Lăng Thiếu xin anh nhẹ tay một chút. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An Ngôn cố ngồi dậy đi vào phòng tắm, nhưng thân dưới nhói đau. Xương cốt cả người cô như người ta đập nát rồi gắn lại vậy. Cô nhìn mình trong gương, hoảng sợ run rẩy cả người, thở hổn hển, khắp người cô chằn chịt các dấu vết do anh để lại. Đủ biết hôm qua anh đã phát tiết lên người cô như thế nào. Một lúc lâu sau, Hạ An Ngôn không thể không bình tĩnh lại, tiếp thu mọi chuyện đã xảy ra. Cô vội vàng đi tắm, sau đó chọn một chiếc váy kính đáo cầu mong sẽ che đi những dấu vết kia. Trong phòng khách dưới tầng, có một số người đã ngồi trên ghế chờ đợi cô. Người có mái tóc trắng xóa là bà nội. Bà nhìn cô thở dài với vẻ thất vọng. Người thứ hai chính là mẹ cô Trang Tử Khâm. Người thứ ba là Lăng Đình ba cô. Còn hai người cô không nghĩ là sẽ gặp được họ ở đây. Đó là Nguyễn Nhã Hân và anh Lăng Hạo, khuôn mặt tuấn mỹ tới cực hạn. Anh mặc âu phục đeo giày ra ngồi đó. Khí chất lạnh lùng bao quanh người, mang đậm nét con cháu quý tộc. Cô trước mặt năm người, không hiểu sao có cảm giác giống như mình sắp bị xử tử đến nơi vậy. Anh là người lên tiếng trước. Hạ An Ngôn, cô đừng tưởng chuyện tối qua có thể thay đổi được gì. Anh thật sự nghĩ mãi không ra. Trước giờ anh có tính kiềm chế cực cao, cho dù như thế nào cũng có thể vượt qua. Tại sao đêm qua anh lại có hứng thú với cơ thể Hạ An Ngôn? Hạ An Ngôn bị anh nói tới mức chẳng nói được gì. Dù sao chuyện tối hôm qua cô rõ ràng là người chịu thiệt nhiều hơn mà. Nguyễn Nhã Hân thấy cô không nói gì khó chịu chất vấn cô. Tiểu Ngôn, tôi không ngờ con người cô lại là người như vậy. Cô thừa biết người Lăng Hạo muốn cưới là tôi mà. Cô đối xử với tôi như vậy không thấy tội lỗi sao? Hạ An Ngôn vội vàng lên tiếng. Tôi không cố ý. Tôi không biết tại sao lại như vậy. Tôi không có ý nghĩ quá phận với Lăng Hạo. Nhã Hân, cô tin tôi có được không? Tin cô. Cô không cố ý. Từ ngày tôi và cô được bà nội đem về từ tu viện, có ngày nào cô không ganh tị với tôi đờ si Lăng Hạo yêu thương? Quan tâm không? Suốt ngày đi theo sau lưng tôi và anh ấy. Cô nói đi, có đúng như tôi nói không? Nguyễn Nhã Hân giận dữ trách mắng cô, lôi ra đủ loại hành động từ ngày cô bước chân vào Lăng viện. Rõ ràng đã không thể nhịn nổi cô nữa. Cách chương.